Chương 1460, Thánh Tài 3 năm. Chương 1460, Thánh Tài 3 năm 3 ngày sau, Sóc Nguyệt. Trong bầu trời bị mây đen giăng đầy, coi như là ở mây đen tầng ngoài, cũng là thấy không được bao nhiêu ánh trăng. Mà chính là ở như vậy trong buổi tối, liên tiếp niên kỷ không đồng nhất, nhân số khoảng chừng ở khoảng 300 đám người, cũng là từ trong rừng rậm nhanh chóng chạy như bay qua, hướng về Tokyo khu vực ngoại thành một khu vực chạy đi ra. Mà không đúng dịp đúng, kèm theo một đạo xinh đẹp thiểm điện từ trong bầu trời lóe ra mà qua. Trong bầu trời cũng là bắt đầu nghiêng hạ đại lượng nước mưa. Hơn nữa, mưa rơi từ vừa mới bắt đầu cũng đã là phi thường lớn, đạt tới giống như là có người từ trong bầu trời hướng về đại địa nghiêng về nước mưa. Thế nhưng, trong đội ngũ này hơn 300 người, cũng là không có dù cho bất kỳ một cái nào nhân tuyển trạch dừng lại tránh mưa. Coi như là đường bởi vì mưa thủy biến được lầy lội lên, coi như là chỉ có một chút ngọn đèn chiếu sáng con đường phía trước, nhưng bọn họ vẫn như cũ ở cố định mà về phía trước nhanh chóng di động tới. Đồng thời, thường cách một đoạn thời gian, đều sẽ có một người đem vác trên lưng lấy một cái đại hình túi nước cho nhưng đến trên mặt đất, dùng đao kiếm trong tay đâm thủng, để kia không rõ dịch thể từ trong đó chạy xuôi ra, lây dính mặt đất. Lại là một đạo càng ra xinh đẹp lôi quang từ trong bầu trời lan tràn mà qua, đem quanh mình hết thể đều chiếu sáng lên. Mà lần này, bởi độ sáng tăng nhiều vấn đề, chúng ta cũng rốt cục có thể thấy rõ cái này một chi đội ngũ đến cùng là như thế nào hợp thành. Đây là một chi hợp thành nhân tố vô cùng phức tạp đội ngũ, thành viên trong đã có thoạt nhìn trên mặt đã là hiện đầy lao nhân mạ đa dạ, tóc cũng là bắt đầu trơn lên trắng bê cờ hờ lao nhân, cũng là có tuổi chừng ở thập tuổi khoảng chừng, thậm chí là 8 tuổi khoảng chừng nữ hài tử. Đương nhiên, những thứ này cũng chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi. Đại đa số người, vẫn là những đến tuổi kia ở 14, 5 tuổi đến hơn 30 tuổi giữa người thanh niên. Thế nhưng, bọn họ lại là quỷ dị mà thống nhất lấy hơn phân nửa, mặc trên người toàn thân đều là đen kịt, nhưng áo choàng hai bên đều là khắc lấy hai cái to lớn trắng loãng thập tự giá, phía sau nở rộ lấy một đóa đen kịt chi hoa áo choàng. Mà càng quỷ dị hơn chính là, liền đúng bọn họ đã là vẫn duy trì như vậy tiếp cận đúng người thường toàn lực bật chạy tốc độ. Đã là tiếp cận thời gian 5 tiếng. Thế nhưng, bọn họ thể năng thoạt nhìn lại như là không hề có một chút vấn đề. Thậm chí còn, thoạt nhìn chỉ nếu như là có thể nói, có thể tiếp lấy vẫn chạy xuống đi. Bất quá, chính là ở nơi này một cái thời điểm, chạy trước tiên kia một người, cũng là đột nhiên dựng đứng mình tay trái tới. Đó là một cái bên ngoài đồng dạng là bộ vẻ hai cái trắng đoán thập tự giá cùng đèn kịt chi hoa áo choàng. Nhưng nội bộ cũng là ăn mặc thông xiêm y liề màu đỏ, cái cổ bị một vòng vây khăn quàng cổ cho toàn bộ bao vây lại, môi cũng là vẻ tiên hồng ăn diện, tướng mạo rất là diêm dúa loẹ loẹt nữ tử, tuổi chừng ở chừng 30 tuổi. Chỉ bất quá, khi nàng dựng đứng từ bản thân tay trái thời điểm, phía sau nàng đang ở cấp tốc chạy vội phần lớn người nhưng đều là chợt mà ngừng lại. Giống như là từ cấp tốc chạy nhanh trong, chợt hạ thấp linh một dạng, làm cho một loại đột ngột cảm giác. Đương nhiên, bởi vì này dạng cấp tốc chuyển hoán, để một ít ở phía sau có chút phản ứng không kịp nữa thành viên, đều thiếu chút nữa đúng đụng vào người trước mặt. Thế nhưng, ở trong tràng bất luận kẻ nào, tất cả đều là không có bất kỳ hoán giận. Như vậy một con đi lệnh cấm chỉ đội ngũ, rất khó có thể tưởng tượng, là ở ngắn ngắn không đến một cái tháng bên trong tạo dựng lên. Nhưng tình huống chân thật đã là như thế. Nhưng trọng yếu hơn chính là có phía trước kia một cái đứng ở trước mặt nhất nữ nhân lãnh đạo. Một cái này đội ngũ mới có thể dễ dàng như vậy đã bị thành lập. Mà một cái này đoàn thể tên liền chỉ có một mà thôi. Đó chính là nhất nhất thánh tài chuẩn bị chiến đấu kia một cái đứng ở trước mặt nhất nữ tử lên tiếng. Nhưng quỷ dị đúng, từ trong miệng nàng sở vọng lại thanh âm, cũng là phái nam thanh âm, hơn nữa, vẫn là non nớt nam hải tử thanh âm. Bất quá, ở trong chàng người, cũng là không có dù cho bất kỳ một cái nào đối với biểu hiện này ra quỷ dị tới. Bởi vì, thanh âm như vậy, đại đa số người bọn hắn cũng đã là nghe quá hơn một tháng. Mà chính là ở nơi này một cái thời điểm, từ đội ngũ sau cùng mặt, cũng là nhảy tới rồi một người cao khoảng chừng ở khoảng 1m50, cặp kia thập tự giá đen kịt đóa hoa áo choàng phía dưới cũng là ăn mặc váy dài, hai chân ăn mặc còn như xịt củ dày một dạng trong suốt giày cao gót nữ hài tử. Đúng, chính là nữ hài tử, tuổi của nàng thoạt nhìn chỉ có thập tuổi khoảng chừng. Bất quá! Nàng sở vọng lại thanh âm, lại là quỷ dị mà thành thục. Làm sao vậy? Thanh âm của nàng có vẻ vô cùng lão luyện, giống như là kia một loại đã trải qua tang thương người mới có thể phát ra thanh âm. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nghe thanh âm của nàng, có thể còn sẽ có người sẽ hoài nghi tuổi của nàng. Thế nhưng, chỉ muốn xem hai mắt của nàng trong, không che giấu chút nào màu đỏ, liền có thể biết, đối phương tuổi tác nhất định là tại 10 tuổi trong vòng. Bởi vì, bị nguyền rủa con lứa tuổi, lớn nhất cũng bất quá đúng 10 tuổi xuất đầu mà thôi. 4 ngày các loại hoàn cảnh di chuyển cải biến, còn có tối nay mưa lớn tách ra thay thế giải quyết giả các hạ lưu lại giải hoàng đạo bắt trước dịch khí tức, đã là ngăn cản không đến nguyên tràng động vật xâm nhập. Trước phương ngũ trăm mét địa phương, đã là xuất hiện nguyên tràng động vật phản ứng. Thành thục nữ tử dùng mặt mũi bình tĩnh, non nớt đồng tử thanh âm, đem một món đồ như vậy sự tình dễ dàng nói ra. Mà kêu một cái vọt tới nhất cô gái trước mặt, trên mặt cũng là không có lộ ra cái gì kinh ngạc tới. Bởi vì, tương tự sự tình, các nàng cũng sớm đã đúng dự liệu được qua. Như vậy, ta mới đầu đi. Nhiệm vụ tối trọng yếu, chúng ta muốn bảo đảm ở có thể ở đêm nay chạy tới. Cặp kia thập tự giá đen kịt đóa hoa áo choàng phía dưới ăn mặc váy dài thiếu nữ, bình thản hướng về bên cạnh thành thục nữ tử nói rằng. Cũng tốt, ngươi năng lực thích hợp chiến đấu, ta liền lưu ở trung tâm tiến hành điều tra đi, thành thục nữ tử gật đầu. Tiếp đó, chính là cả một đội ngũ ở vô thanh vô tức trong lúc đó hoàn thành chuyển biến. Đại đa số trên người mang theo đại hình khảm đao, còn có cận chiến hình công cụ người nhanh chóng điều chỉnh đến rồi phía trước đến, mà sở hữu viễn trình công kích năng lực người, thì là bị điều đổi được phía sau đi, chuẩn bị tiến hành cận chiến trước đợt thứ nhất bao trùm thức công kích. Mà hết thể này, tất cả đều là ở ngũ dây bên trong hoàn thành. Xuất phát váy dài thiếu nữ, dùng hơi lộ ra thanh âm khàn khàn, hướng về sau lưng đoàn đội rơi xuống mệnh lệnh. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, nàng liền dẫn đầu liền xông ra ngoài. Màu lửa đỏ màu sắc, bắt đầu ở nàng trên hai tay hai thanh khoảng 1m50 thái đao trên tràn ngập, từ từ phá khai rồi cái này đen kịt một màu rừng rậm. Cách đó không xa, nguyên tràng động vật tiếng gào thét liên tiếp không ngừng mà vang lên, GS tiếp tục cầu các loại.